Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, này đi núi cao đường xa, thất đệ cần phải bảo trọng thân mình, thái tử đầy mặt mỉm cười quan tâm mà đi Tĩnh Ninh quận. Vương lại cười nói, đa tạ thái tử quan tâm mà đi, thái tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy người từng trải miệng lưỡi dặn dò, đây là ngươi lần đầu tiên chính thức làm việc. Cần phải thỏa đáng, mới vừa rồi hoàng đế mệnh Tĩnh Ninh quận vương vì không sai. Tuần tra thủy sư quân vụ, là thái tử tiến cử. Cái này đệ đệ không giống Yến vương tể vương đừng hắn manh mối. Đối hắn cung kính có thêm, còn giúp hắn hóa giải vài lần Yến vương làm khó dễ. Hắn tự nhiên muốn giúp đỡ một vài, cũng làm những người khác biết đi theo hắn chỗ tốt. Thái tử yên tâm. Ta vặn không dám làm phụ hoàng cùng ngươi thất vọng. Tĩnh Ninh quận vương trịnh trọng chuyện lạ mà. Chắp tay, thái tử vui mừng cười nói. Đi, chúng ta huynh, đệ uống một chén, lại bợn cợt cười. Chờ ngươi trở về, không sai biệt lắm là tuyển tú cuối cùng thời điểm. Sai sự làm xinh đẹp, phụ hoàng một cao hứng. Nói không chừng liền đem chính phi cùng chắc phi đều cho ngươi chỉ toàn. Lần này tuyển tú vòng thứ nhất đã kết thúc. 300 danh chỗ hết tài năng giai lệ đang từ cả nước các nơi chạy tới kinh thành. Một ít gần đã đến kinh thành. Tĩnh Ninh quận vương thấp cúi đầu, làm như ngượng ngùng. Thái tử cười ha ha. Trai lớn cưới vợ gái, lớn gả chồng. Thiên kinh địa nghĩa sự, bỗng nhiên tươi cười phai nhạt vài phần. Đệ đệ gặp qua thái tử, nghênh diện mà đến Yến vương chắp tay hành lễ. Thái tử mặt mang mỉm cười, ánh mắt lại la lãnh. Tứ đệ không cần đa lễ, Yến vương đứng dậy, Tĩnh Ninh quận vương lại hướng hắn hành lễ. Chúc mừng thất đệ, Yến vương cười mở miệng. Tứ đệ lỗ tai nhưng thật ra linh thật sự. Phụ hoàng chân trước mới vừa tuyên bố, sau lưng ngươi sẽ biết, thái tử đâm một câu. Yến vương gặp biến bất kinh, này lại không phải cái gì bí mật. Thất đệ lần đầu ban sai, nhưng phải cẩn thận, chớ lệnh phụ hoàng thất vọng. Bằng không, hắn cười một tiếng. Chưa nói đi xuống, bất quá ở đây cái nào không biết hắn ngụ ý. Lần này nếu là làm tạp, về sau chỉ sợ cũng không cơ hội. Tĩnh Ninh quận vương thần sắc không thay đổi. Đa tạ tứ ca nhắc nhở, ta tất nhiên cúc cung tận tụy, không cho phụ hoàng thất vọng. Yến vương một xả khóe miệng nhi. Này đương nhiên không thể tốt hơn, huynh đệ mấy cái ngoài cười nhưng trong không cười mà đánh một. Hồi lời nói sắc bén, Yến vương vừa đi. Thái tử nổi tại mặt ngoài tươi cười dần dần phai nhạt. Mấy ngày nay, lão tứ khí thế mạc danh cao không ít. Yến vương quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái thái tử cùng Tĩnh Ninh quận vương. Cong cong khóe miệng, trách không được hai người có thể thấu làm đôi. Đều là đoạn mệnh quỷ. Tầm mắt ở Tĩnh Ninh quận vương trên lưng điểm điểm. Lão thất, đừng trách ca ca không nhắc nhở ngươi. Đông Hải là ngươi chôn cốt nơi. Ai làm ngươi lựa chọn đi theo thái tử mông phía sau? Thu hồi ánh mắt, Yến vương khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có toàn thân thư thái. Vừa đi vừa chơi lục di quang hai anh em đến Thái Hồ khi. Chính trực Thái Hồ cá tôm màu mỡ mùa. Lưu lại này trong vòng nửa tháng. Hai người ăn đến béo một vòng. Ăn đủ rồi mỹ thực. Tế qua tổ tông, nhận biến tộc nhân. Lục di quang đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà đi trước Phúc Kiến. Cố ý tới ngoài thành tiếp bọn họ Lục Kiến Trạm vừa thấy mặt liền oán giận. Ta nói hai ngươi thuộc rùa đen. Một tháng trước liền tới tin xuất phát Lục di quang đúng lý hợp tình. Không phải nói chúng ta muốn chơi đùa tới. Khó được ra kinh một lần. Còn không biết lần tới có hay không cơ hội. Đương nhiên muốn nhân cơ hội chơi cái đủ nếu không phải Đinh Hương cô thúc giục. Nàng cùng Lục Kiến Du còn tính toán lại vãn mấy ngày đâu. Lục Kiến Trạm hừ cười. Muốn hay không chọn tuyến đường đi Tây Nam vòng đã đến ta này. Cho các ngươi chơi cái đủ ta nhưng thật ra tưởng Lục Di Quang u oán mà nhìn Đinh Hương. Nhưng mẹ có thể nguyện ý sao? Đinh Hương duy trì dối trá tươi cười. Trưởng công chúa đương nhiên là không muốn. Trước khi đi, trưởng công chúa nói, tính đi lên hồi, 3 tháng thời gian, ha ha. Nếu không phải nàng nhìn chằm chằm, 3 tháng đều đi không đến Phúc Kiến. Cứ như vậy, lập tức chính là Trung Thu, mà bọn họ là tháng 6 trung tuần xuất phát. Đi trình các nàng đi rồi 2 tháng, đường về khác đổi một cái lộ. Hơn nữa ở Phúc Kiến trì hoãn thời gian. chỉ sợ 2 tháng còn chưa đủ. Thật, từ 2 vị tiểu chủ tử tới, bọn họ hận không thể chơi đến ăn Tết lại trở về mới hảo. Lục Kiến Trạm một nhạc, lạnh bọn họ đi khách điếm. Hắn chưa ở địa phương đặt mua sản nghiệp, hắn ở tại quân doanh. Toại ở địa phương tốt nhất khách điếm nội bao 2 cái đại viện tử an trí Lục Di Quang một hàng. Tả nhìn nhìn hữu nhìn xem, Lục Di Quang trầm trọng thở dài một hơi. Xem ra nhị ca không có kiên trì dùng 7 bạch mỹ nhan phấn. Lục Kiến Trạm khóe miệng vừa kéo. Hắn đem kia một bao chai lọ vải bình đồ vật tặng có gia thất cùng bào. Ở quân doanh ngõ cái này, hắn sẽ bị cười chết. Lục Di Quang dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn. Nhưng là chỗ dựa ra ở kinh thành, nàng phi thường thức thời không có chủ động xin ra trận thế hắn bảo dưỡng làn da. Hai bên ăn ý nhảy quá cái này đề tài, vô cùng náo nhiệt ôn chuyện. Tới rồi khách điếm, nha hoàn bà tử vội vàng bố trí phòng thu thập hành lý. Lục Di Quang chỉ vào kia mấy khẩu cái dương. Nhị ca, này một dương là nương cho ngươi chuẩn bị. Này một dương là trong tộc các trưởng bối làm chúng ta mang cho ngươi. Này hai dương là ta, Lục Di Quang dừng một chút miễn cưỡng tiện thể mang theo Lục Kiến Du. Nhóm một đường đi tới cấp nhị ca ngươi mua, Lục Kiến Trạm phiên phiên. Trừ ra một ít quần áo giày với các loại dược ngoại. Chính là chút thức ăn. Ta thay ta kia giúp các huynh đệ cảm ơn các ngươi, Lục Di Quang tươi cười thân thiết. Không khách khí, có mệt hay không? Không mệt nói, ta mang các ngươi lên phố đi dạo, Lục Kiến Trạm hỏi. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du đảo qua mệt mỏi, tinh thần gấp 100 lần tỏ vẻ, không mệt, một chút đều không mệt, vì thế lưu lại đại bộ đội đóng giữ trạm dịch. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du hơi mang mấy người theo Lục Kiến Trạm dạo Phúc An Thành. May mắn có Lục Kiến Trạm làm dẫn đường, bằng không nàng lại đến chuyên môn thỉnh một cái đã sẽ nói Phúc An lời nói lại sẽ nói tiếng phổ. Thông người đương dẫn đường, 10 dặm bất đồng thiên. 100 dặm bất đồng ngôn, càng đi nam, Lục Di Quang càng thêm hiện ngôn ngữ sai biệt, một ít địa phương phương ngôn, nàng căn bản nghe không hiểu. Lục Kiến Trạm cười tủm tỉm nói, mân nam lời nói cùng tiếng phổ thông khác biệt rất lớn. Ta vừa tới cũng ngây ngốc, may mắn quân doanh cưỡng chế yêu cầu nói tiếng phổ thông, còn có thể câu thông, này đều 1 năm rưỡi, ta còn chỉ biết nghe. Sẽ không nói, mãn lỗ tai huyên tuyên Lục Di Quang vạn phần đồng tình mà nhìn Lục Kiến Trạm mà ni. Lục Phi nhưng thật ra học ra dáng ra hình. Trong khoảng thời gian này làm hắn cho các ngươi đương dẫn đường, Lục Phi là Lục Kiến Trạm gã sai. Vặt, theo Lục Kiến Trạm cùng nhau tới Phúc An, xử lý một ít Lục Kiến Trạm không có phương tiện ra mặt sự. Liền ở tại quân doanh không xa làng trài, Lục Phi tiến lên vài bước. Quận chúa cùng tiểu thiếu gia chỉ lo phân phó tiểu nhân, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du đồng thời. Nói, vậy vất vả ngươi, Lục Phi bồi Lục Kiến Trạm lớn lên. Là Lục Kiến Trạm tâm phúc, cùng giống nhau hạ nhân bất đồng. Lục Phi vội vội nói, tiểu nhân bổn phận, không dám nhận vất vả 2 chữ, Lục Di Quang cười cười. Đi dạo một vòng, Lục Kiến Trạm mang theo đệ đệ muội muội thượng trong thành nhất nổi danh tửu lầu dùng cơm trưa. Này mân đồ ăn lấy nấu nướng hải vị xưng, đặc biệt là các loại canh hải sản. Nơi này người 1 năm 4 mùa đều ái ăn canh, trách không được một đường đi tới thấy cô nương đều. Như vậy Thủy Linh, Lục Di Quang cười khanh khách nói. Hải vị gì đó nàng thích nhất, lầu một đại đường không còn chỗ ngồi. Cửa hông bên kia còn bài nổi lên hàng dài. Có người xếp hàng, khẳng định ăn ngon, đây là Lục Kiến Du thiết thân được đến kinh nghiệm. Kinh thành kia mấy nhà danh cửa hàng, nào một nhà cửa không phải hàng dài, không đề cập tới trước dự định cũng chưa vị trí. Bất quá bọn họ nhân ra như vậy đảo không cần phải dự định. Tửu lầu đều sẽ trước tiên dự bị mấy cái ghế lô để ngừa vạn nhất. Ai làm kinh thành khác không nhiều lắm, liền quyền quý nhiều, Lục Kiến Trạm loát một phen hắn đầu. Không thể ăn, ta có thể mang các ngươi tới. Thượng lầu 3. Ta định hảo xương phòng, Lục gia điếm tiểu nhị nhiệt tình rào rạt mà chào đón. Lục Kiến Trạm là bọn họ này khách quen, thường thường mang theo quân gia lại đây uống rượu, mỗi lần đều ra tay rộng, rãi. Lục gia, lần đầu nghe thế xưng hô Lục Di Quang muốn cười, Lục Kiến Du đã cười ra tiếng. Lục Kiến Trạm một ánh mắt đường ngang đi, Lục Kiến Du cười không nổi, Điếm tiểu nhị lúc này mới lưu ý đến Lục Kiến Trạm, phía sau còn theo hai vị môi hồng răng trắng tiểu thiếu gia, đặc biệt là vóc người nhỏ lại vị kia tiểu công tử. Mặt nếu hảo nữ, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Lục Kiến Trạm thanh phụ một tiếng, lạnh lùng đảo qua đi. Điếm tiểu nhị vội thu hồi ánh mắt, không dám nhiều nhìn, đón mấy người lên lầu. Đi ở thang lầu thượng, Lục Di Quang quét vài lần đại đường trên bàn thức ăn, sắc hương hình đều toàn, đến nỗi vị như thế nào, đến chờ nàng ăn lại nói. Chợt phát hiện không đi rồi, Lục Di Quang nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía trước Lục Kiến Trạm. Mani Lục Kiến Trạm sách một tiếng, này vận khí. Thang lầu thượng đang muốn xuống lầu, Đỗ Nhược mí môi gật đầu ý bảo một hồi, sau đó hướng bên cạnh nhích lại gần. Vô luận là hắn thực xin lỗi Lục gia trước đây, cũng hoặc là ở quân doanh thân phận, vẫn là hai nhà địa vị, đều nên hắn làm hành. Lục Kiến Trạm một câu khóe miệng, một lần nữa nhặt cấp mà thượng. Lạc hậu mấy cái bậc thang, Lục Di Quang rốt cuộc biết vì sao nhị ca tạm dừng. Kinh ngạc nhìn phía trước Đỗ Nhược, hắn như thế nào sẽ ở Phúc An, nhìn còn quái tang thương, khí chất cũng thay đổi không ít, không hề là phía trước ôn tồn lễ độ quý công tử. Nhiều vài phần, ân, Lục Di Quang trầm ngâm hạ, vài phần ngạch lãng. Đỗ Nhược ánh mắt run lên, tuy rằng Lục Di Quang ăn mặc nam trang, nhưng hắn rốt cuộc cùng nàng đính quá hôn, đối nàng bộ dạng tự nhiên là quen thuộc, đáy mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc. Lục Di Quang chỉ nhìn hắn một cái, liền thần sắc như thường mà lướt qua hắn lên lầu thang. Nhưng thật ra Lục Kiến Du trải qua Đỗ Nhược thời điểm, cố ý đâm một cái bờ vai của hắn, cùng Đỗ Nhược một đạo nam tử nhíu nhíu mày. Lục Kiến Du vẻ mặt thảo người đánh tịnh khí lăng nhân, nam tử áp không được hỏa. A Du, Lục Kiến Trạm hô một tiếng, nam tử cắn chặt răng, đem hỏa khí nghẹn trở về. Lục Kiến Du hừ một tiếng, kiêu căng ngạo mạn mà lên lầu. Đi xuống lầu, kia nam tử không nín được hỏa, người nào sao, đụng vào người không xin lỗi, còn túm 258 vạn. Đỗ Nhược, ngươi nhận được bọn họ? Một cái khác mặt chữ điền nam tử ánh mắt khảo cứu nhìn Đỗ Nhược. Đỗ Nhược lắc đầu, không quen biết. Mặt chữ điền nam nhân cười cười không nói lời nào. Vẫn luôn không nói chuyện cao gầy cái nam tử bỗng nhiên nói, ai, các ngươi có hay không nghe nói qua, nghe đồn Lục Kiến Trạm trong nhà bối cảnh không nhỏ. Cao gầy cái nam tử tiếp tục nói, ta xem cái kia đụng phải Đỗ Nhược tiểu tử lớn lên cùng Lục Kiến Trạm có điểm giống, không chuẩn là nhà hắn người. Kia tiểu tử kia cổ sức mạnh nhưng không giống như là cái bình thường nhà có tiền có thể dưỡng ra tới. Lục Kiến Trạm này một năm lực lượng mới xuất hiện, quân doanh người quen biết hắn không ít, đều biết hắn có tiền ra tay hào phóng. Chính hắn nói trong nhà làm buôn bán, thật muốn có bối cảnh, hắn tao cái này tội làm gì. Ta xem chính là có điểm bạc nhà giàu mới nổi. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nam tử khó chịu nói. Cao gầy cái nam tử cười một cái, ai biết này đó quý nhân trong lòng nghĩ như thế nào. Bọn họ trước mắt không phải có một cái. Đỗ Nhược chỉ nói chính mình trong nhà là kinh thành bình thường hương thân, nhưng hắn kia học thức khí độ, nơi nào là giống nhau hương thân nhà có thể bồi dưỡng ra tới. Lầu ba xương phòng nội, Lục Di Quang buồn bực, hắn như thế nào cũng ở kinh thành, người này âm hồn không tan a. Lục Kiến Du phun tào, Lục Kiến Trạm nhưng thật ra biết, này không phải hắn lần đầu tiên gặp gỡ Đỗ Nhược, hắn cũng vào thủy sư, năm trước 9 tháng phân tiến, cùng ta giống nhau ẩn tàng rồi thân phận, bất quá tiếp tục cất giấu cũng không có gì tất yếu. Đỗ gia suy sụp, Lục Di Quang hắc một tiếng, Phúc Kiến thủy sư đô thống chính là Tạ Tổn Hoa phụ thân. Hắn cư nhiên vào Phúc Kiến thủy sư, hắn đầu óc nức vào không thành. Tạ Tổn Hoa nhân hắn danh dự bị hao tổn, tránh ly kinh thành, vì hôn sau an bình, chỉ sợ sẽ không gả ở kinh thành. Tạ gia thật có thể không chút nào để ý. Lục Kiến Trạm mày kiếm vừa nhịu, nhìn Lục Di Quang, cảm thấy vẫn là nói ra hảo. Hắn nguyên bản nhập chính là Lộ Đảo thủy sư, Tạ Tồn Hoa ở Lộ Đảo đầu năm bị điều tới rồi Phúc An này, hắn đều hoài nghi Tạ Lâm Sơn có phải hay không cố ý muốn mượn đao giết người. Mặc kệ có phải hay không cố ý, hắn âm thầm lăn lộn hai lần, lại sau lại, Đỗ gia suy sụp, Đại ca công không thể không. Hắn liền lại vô tâm tư phản ứng Đỗ Nhược. Lục Di Quang suy sụp mặt. Như thế nào? Tính toán ăn hồi đầu thảo. Hắn nhưng thật ra đánh hảo bàn tính. Khả nhân Tạ gia cũng không phải ngốc. Ai biết a? Lục Kiến Trạm không để bụng. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Đương nhiên không quan hệ. Lục Di Quang đoàn đi đem cái này mất hứng người ném ở một bên. Chuyên tâm gọi món ăn. Ở Phúc An dừng lại nửa tháng. Đem chung quanh chơi một lần. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du liền muốn phản hồi. Lúc này đây, bọn họ thay đổi một cái lộ. Để có thể nhiều chơi mấy cái địa phương. Đường về trạm thứ nhất lộ đảo. Nhân nhiều năm thành công, đàn cò trắng phù du ở trên mặt nước mà được gọi là. Nghe nói nơi đó hải lệ chiên đặc biệt ăn ngon. Lục Di Quang muốn đi nếm thử. Lục Kiến Trạm một bên chào phúng bọn họ lại ăn liền ăn thành cầu. Một bên làm Lục Phi hộ tống bọn họ thẳng đến ra Phúc Kiến địa giới. Lục Di Quang lạnh khốc kéo xuống màn xe. Ngươi mới giống cái cầu. Ngươi cả nhà đều là cầu. Thu hồi. Sao có thể đem chính mình mắng đi vào? Lục Di Quang nhéo nhéo mặt. Đột nhiên có chút lo lắng. Quay đầu lại, cha mẹ đại ca sẽ không nhận không ra nàng đi. Cảm giác mặt viên một vòng. Trứng ngỗng mặt đều mau thành trứng tráng bao. Rút kinh nghiệm xương máu, Lục Di Quang quyết định. Cuối cùng kia giai đoạn chính mình cưỡi ngựa. Tranh thủ trở lại kinh thành trước gầy trở về. Miên man suy nghĩ gian. Lục Di Quang đã ngủ. Mở mắt ra hốt hoảng phát hiện xe ngựa ngừng. Tới rồi, đến cửa thành. Hình như là tới cái gì đại nhân vật. Địa phương quan viên ở nghênh đón. Cửa thành ngăn chặn bán hạ trả lời. Lục Di Quang ngồi dậy. Tiếp nhận ướt khăn xoa xoa mặt. Vén rèm lên ra bên ngoài xem. Ô áp áp đội ngũ. Lớn như vậy phô trương. Cái gì đại nhân vật. Ta cũng chưa như vậy uy phong. Lần này ra cửa bọn họ xem như cải trang. Hỏi thăm tin tức Lục Phi trở về nói, là Tĩnh Ninh quận vương, đại hoàng thượng an ủi vùng duyên hải thủy sư. Lục Di Quang yên lặng nói, đó là có thể so sánh nàng uy phong, quận chúa từ nhất phẩm, quận vương siêu phẩm, so bất quá, hết chương.